Chương 1561, Hạo Hãn cảnh giới 4. Một phần 10 lực lượng nghe được câu này, tất cả mọi người tức khắc dò xét mình một chút lực lượng. Cuối cùng phát hiện quả thật giống như Trọng Nguyệt nói như thế. Bọn họ lực lượng đều suy yếu đến nguyên bản lực lượng 1 phần 10. Chỉ còn lại có một tầng lực lượng, dạng này quá yếu. Vì sao các ngươi không có chịu ảnh hưởng từ đi vào nơi này liền không có mở miệng nói chuyện Xa Nhạc giờ phút này nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người hỏi một câu. Bọn họ lực lượng đều bị suy nhược, có thế 4 người bọn họ lực lượng lại một chút đều không có bị suy yếu. Bởi vì tội nhìn xem những người kia câu môi cười một tiếng. Chúng ta không phải thiên cổ thế giới người, cho nên cái này Hạo Hãn chi cảnh bên trong trận pháp không áp chế nổi chúng ta. Không phải thiên cổ thế giới người bọn họ là từ địa phương khác đến ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người, các ngươi từ chỗ nào đến tại sao lại muốn tới thiên cổ thế giới, có phải hay không đối với thiên cổ thế giới có ý nghĩ gì đừng kích động như vậy. Dạ Sát nhìn xem những người kia câu môi cười một tiếng, mái tóc đen nhánh rối tung ra, dần dần biến thành tóc bạc. Bộ mặt dung mạo bị một đoàn khói đen che phủ lấy, QNZ bắt đầu biến hóa đứng lên. Làm hắc vụ tản ra thời điểm, đứng tại chỗ Dạ Sát hoàn toàn chính là biến thành người khác. Trọng Nguyệt nhìn xem cái dạng này Dạ Sát, câu môi cười một tiếng, thật lâu không thấy được ngươi bộ dáng này. Thiên Ma Phật bộ dáng câu lên một bó nhỏ tóc bạc vuốt vuốt, Dạ Sát cười nhạt một tiếng, tại dạng này địa phương, ta vẫn cảm thấy cái dạng này tương đối có cảm giác an toàn. Đám người, em gái ngươi à, hắn lực lượng không có suy yếu, vẫn là như vậy cường đại, nói cảm giác an toàn là gì? Hiện tại không cảm giác an toàn là bọn họ có được hay không ngay cả Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ khỏe miệng đều kéo ra, hiển nhiên không biết nên nói cái gì. Buông xuống cái kia một bó nhỏ tóc, Dạ Sát nhìn xem đám người, lộ ở bên ngoài mắt phải lóe ra hào quang màu đỏ như máu, cùng lúc đầu màu đen hoàn toàn không giống, mà mắt trái thì là bị tóc mái che lại. Các ngươi yên tâm, đối với cái này thiên cổ thế giới, chúng ta không có bất kỳ cái gì một chút ý tưởng. Chúng ta sở dĩ đến thiên cổ thế giới, chỉ là vì tìm kiếm một vật, chờ lấy được dạng kia đồ vật chúng ta liền sẽ rời đi, cho nên các ngươi đi chơi không cần lo lắng. Nghe xong Dạ Sát nói, đám người chẳng những không có yên lòng, còn treo một trái tim. Cương đại như vậy người từ địa phương khác mà đến, thực chỉ là vì tìm kiếm một vật sao bọn họ căn bản cũng không tin, liền xem như tin tưởng, bọn họ cũng cảm thấy những người này muốn tìm đồ tuyệt đối không phải bình thường. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Tội nhìn xem Dạ Sát nói ra, những vật kia đến đây. Dạ Sát nghe vậy, quay người hướng về phía trước xem xét, liền thấy cái kia phương thiên địa bụi đất nổi lên bốn phía, cánh hoa tung bay trên không trung. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia khí thế hung hăng ma thú. Giờ phút này bọn họ lực lượng đều bị hạ xuống 1/10, nhìn thấy những cái kia ma thú, cũng không có tùy tiện công kích. Hồng Yêu 7 người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là sắc mặt đều không phải là rất tốt. Xem ra số lượng không ít. Bắc Minh Dạ đứng ở Trọng Nguyệt bên cạnh, nhìn xem những cái kia ma thú đạm mạc nói một câu. Quả thật có rất nhiều. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, bất quá những cái này ma thú chúng ta có thể giải quyết. Bất quá bọn hắn một mực không lo sinh hoạt ở cái địa phương này, là bọn họ tùy tiện tiến đến nơi này, muốn giết bọn chúng, tựa hồ quá không nói được. Hơn nữa những cái này vẫn là thiên cổ trong thế giới ma thú. Bọn họ không phải nơi này người, QNZ không cần đến bọn họ tới giết những cái này ma thú.